Vô tận đan điền, chương 1023, quay trở lại Phong Vân Minh 1, gocchuyenaudio.com, đương nhiên phải tiếp tục tiến hành thi đấu bài danh phá không tiềm lực bảng, như vậy mới có thể xác định người nào trong tông môn cần phải trọng điểm bồi dưỡng, người nào không có giá trị, làm cho bọn hắn mau chóng đột phá không cùng, chỉ cần cường giả phá không cảnh nhiều hơn, như vậy thực lực Hóa Vân Tông mới càng ngày càng mạnh được. Nhiếp Vân suy nghĩ một chút, nói, đúng vậy, vẫn nên cử hành. Lần này phải ban thưởng càng lớn, khiến cho các đệ tử càng thêm điên cuồng. Chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể đột phá trong chiến đấu, thực sự trở thành trụ cột tông môn. Vũ Huân trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Như vậy được rồi, hiện tại ta sẽ đi sắp xếp. Vũ Huân trưởng lão quyết định xong, những thái thượng trưởng lão khác cũng hiểu rõ, cả đám gật gật đầu. Đúng vậy, lần này thi đấu tranh đoạt tiềm lực bảng này liên quan tới hưng suy của tông môn, cũng hy vọng các vị trưởng lão cùng nhau hợp sức. Cho dù không thể đem tông môn phát dương quảng đại thì cũng không nên để cho đạo thống hủy diệt trong tay chúng ta a. Lão sắc Vũ Huân trưởng mặt ngưng trọng nói, kế tiếp mọi người bắt đầu thảo luận làm thế nào để làm cho tông môn trong thời gian ngắn phát triển lớn mạnh, nói tới đây bọn họ đều bất đắc dĩ lắc đầu. Tu vi không có khả năng tăng vọt nhanh chóng được. Hóa Vân Tông phát triển nhiều năm như vậy, căn cơ vốn đã định hình, muốn trong thời gian ngắn khiến cho tu vi đệ tử tiến nhanh, căn bản là chuyện không có khả năng. Cho nên chuyện có thể làm chính là kích phát dục vọng tu luyện trong tông môn lớn hơn. Khiến cho mỗi một đệ tử đều ý thức được đại kiếp nạn đang buông xuống, càng dốc lòng tu luyện. Về đại sự của tông môn ta chỉ là đệ tử hạch tâm, không lẫn vào được. Các ngươi biết rõ chuyện kia nguy cấp như vậy tự mình quyết định đi. Ta về trước, thấy chuyện mọi người thảo luận càng ngày càng nhiều, Nhiếp Vân biết rõ địa vị không đủ cho nên không muốn chen vào, hắn ôm quyền cáo từ. Trên thực tế hắn cũng không có phương pháp xử lý tốt hơn, bảy đại tông môn khác đều truyền thừa mấy vạn năm, nội tình thâm hậu. Nếu như Hóa Vân Tông có được trưởng giáo ân khống chế tất cả trận pháp của thiên ngoại thiên. Như vậy vẫn còn có thể xử lý một ít, trưởng giáo ân mất đi khiến cho hộ tông đại trận biến thành bài trí, mà ngay cả hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Việc cấp bách lúc này còn không bằng dốc lòng tu luyện, có lẽ trước khi đại kiếp nạn buông xuống, thực lực có thể lần nữa tăng tiến, đạt tới cảnh giới rất cao. Nói son thân thể gờ Nhiếp Vân nhoáng một cái, tiểu long đã xuất hiện trên bả vai hắn. Cái móng nho nhỏ nhẹ nhàng vẽ một cái, ầm ầm, không gian trước mắt ngay cả cường giả phá không cảnh đỉnh phong cũng không thể triệt để phá vỡ, lại xuất hiện một khe nứt cực lớn. Một người một rồng thoáng cái nhảy vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Nhiếp Vân nói đi là đi, yêu sùng kim giáp long không ngờ lại có được thực lực như thế, trong đại điện lần nữa trầm mặc. Lão tổ, Vân Phong này rốt cuộc có địa vị gì? Một lát sau, Võ Huân phá vỡ yên tĩnh, nhịn không được hỏi lão tổ trước mắt. Ta cũng không biết, bất quá tuyệt đối không phải là địch nhân, nếu là địch nhân, cho dù tiêu diệt toàn bộ tông môn chúng ta cũng không có bất kỳ chút khó khăn nào. Một lát sau, Hạ Tuyền chậm rãi nói. Cái gì, tiêu diệt toàn bộ tông môn chúng ta cũng không có gì. gocchuyenaudio.com, khó khăn, cái này, không thể nào chứ, chẳng lẽ ngay cả lão tổ người cũng không phải là đối thủ. Nghe thấy Hạ Tuyền nói vậy, toàn bộ trưởng lão Hóa Vân Tông lại càng hoảng sợ. Tuy rằng bọn hắn đã đánh giá cao Vân Phong này, thế nhưng bọn hắn vẫn không nghĩ tới đối phương lại có được thủ đoạn như thế, ngay cả lão tổ cũng kiêng kỵ như vậy. Ta, Hạ Tuyền nghĩ đến đầu mũ trào kim long kia, hắn cũng không giải thích, sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng. Hiện tại ta cảnh cáo các ngươi, vô luận như thế nào cũng không nên đi chọc vào Vân Phong này. Hiện tại hắn đang có thiện ý, một lòng vì Hóa Vân Tông chúng ta, một khi làm cho trong lòng hắt rét lạnh. Cơ nghiệp vạn năm của chúng ta chỉ sợ cũng không giữ được. Vâng, thấy lão tổ nói ngưng trọng, toàn bộ mọi người gật đầu, không ai dám nói nhảm nữa. Được rồi, tốt rồi, các ngươi cứ tiếp tục, ta cũng nên trở về củng cố tu vi, có chuyện gì, trực tiếp đưa tin cho ta. Hạ Tuyền gật gật đầu, thân thể nhoáng một cái đã biến mất trên Lăng Tiêu đỉnh. Hạ Tuyền vừa đi, mọi người nửa vui nửa buồn. Mừng chính là lão tổ dường như lại một lần nữa có sức sống, không còn đần độn, u mê, đại nạn đã không còn. Lo thì chính là từ trong tin tức mà Vân Phong nói ra, về sau chỉ sợ bọn hắn không có cuộc sống an ổn nữa. Tuy rằng thực lực lão tổ Hạ Tuyền ở trên Phù Thiên Đại Lục được tính là hàng đầu. Nhưng nếu như bảy đại tông môn thật sự có động tĩnh, nhất định yêu nhân cũng có động tĩnh. Vì phòng ngừa yêu nhân động thủ, cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh căn bản là không dám động tay, một khi động thủ nhất định sẽ khiến cho mọi chuyện càng trở nên rối loạn. Dưới tình huống trên đại lục cơ hồ không có người nào đột phá đến bí cảnh đệ cửu trọng, cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh chính là cực hạn trong tông môn. Cho dù hiện tại 7 đại tông môn xâm phạm, chỉ sợ cũng là cường giả phá không cảnh là đối tượng chủ yếu, mà cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh trấn thủ tứ phương, phòng ngừa yêu nhân thừa dịp đi vào. Lão tổ Hạ Tuyền chỉ là tồn tại để trấn nhiếp, cũng không thể tham dự chiến đấu. Cho nên tất cả áp lực còn cần 6 đại trưởng lão như bọn hắn chống đỡ. Không sao, nếu như chúng ta là truyền nhân võ đạo sư, như vậy phải có tinh chiến đấu của thần võ đạo sư. Chiến đấu có gì mà đáng sợ cơ chứ? Cùng lắm thì vừa chết, cho dù chết trận thì tuyệt đối cũng không thể để cho tông môn khác tốt lành gì. Không biết bao lâu, Vũ Huân trưởng lão phá vỡ bầu không khí áp lực, hắn cười to một tiếng, hào khí tràn ngập. Đúng vậy, chúng ta đều là truyền nhân võ đạo sư, là tông môn trời sinh am hiểu chiến đấu, chẳng lẽ còn sợ mấy tôm tép nhãi nhép hay sao? Không riêng gì những đệ tử kia phải tu luyện mà chúng ta cũng phải nỗ lực tranh thủ nhanh chóng đột phá, vì bảo vệ tông môn, phát quang một lần. Đúng vậy à, dù sao cũng sống mấy ngàn năm rồi, cho dù chết trận thì cũng đã đủ vốn rồi. Nghe thấy lời nói tràn ngập hào khí của Vũ Huân trưởng lão, những người còn lại đều gật gật đầu, cười ha hả. Tách chương.